Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, thực sự là thật lớn a. Tốt linh khí nồng nặc a. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền trôi qua. Ngày này, Tiêu Nhiên còn trong tu luyện, lại đột nhiên bị bên cạnh thanh âm cho đánh thức. Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Nhiên vẫn là kết thúc tu luyện đứng lên. Tiêu Nhiên bên người những người kia hầu như cũng đứng dậy. Chỉ có những người trên người mặc áo xanh các sư huynh vẫn như cũ tĩnh tọa tu luyện. Phảng phất không nghe thấy chút nào động tĩnh một dạng. Từ không trung nhìn tới, phía dưới là một mảnh liên miên bất tuyệt ốc đảo. Treo lơ lửng giữa trời thuyền vẫn tốc độ cao phi hành trên không trung. Phía dưới trừ một cái cự đại dòng sông xuyên qua toàn bộ ốc đảo, cũng không có bất kỳ người nào khác loại sinh tồn dấu hiệu. Mọi người cũng đều biết rõ cái này Tiêu Dao Kiếm Tông khẳng định còn chưa tới. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên cũng tắt tiếp tục tu luyện tâm tư. Phong cảnh dưới chân không bình thường tú lệ, trong không khí càng là ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh khí. Cho dù chỉ là hô hấp, Tiêu Nhiên cũng cảm giác trong cơ thể linh khí không ngừng bị luyện hóa. EXP ở một chút dâng lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên thầm than trong lòng. Nơi này chỉ là vừa mới đạt đến môn phái trụ sở biên giới thôi. Nếu là vừa bắt đầu liền ở ngay đây tu luyện, e sợ Tiêu Nhiên hiện ở tu vi cảnh giới đã sớm đạt đến nhất giai trở lên. Thậm chí Tiêu Nhiên trong lòng đã đang nghĩ, cái này Tiêu Dao Kiếm Tông bất quá là xếp hạng thứ 5 môn phái. Linh khí liền mênh mông như vậy. Này nếu là hàng thứ nhất đây, thậm chí những người hoàng cấp thế lực, linh khí lại nên làm gì nồng nặc đây? Bất quá hiện ở cũng là tưởng tượng mà thôi. Bởi vì coi như là nơi này, hiện nay nồng độ linh khí cũng đầy đủ Tiêu Nhiên tu luyện đã lâu. Đảo mắt thời gian nửa ngày quá khứ. Cái này thời gian nửa ngày, Tiêu Nhiên bọn họ những này tân nhân mỗi một cái đều là đứng ở treo lơ lửng giữa trời thuyền bên. Nhìn phía dưới mê người cảnh sắc, hưng phấn đàm luận sắp đến tông môn sinh hoạt, càng đến gần Tiêu Dao Kiếm phái. Cái này trong không khí linh khí cũng là càng nồng đậm. Lúc này linh khí cùng mới vừa tiến vào Tiêu Dao Kiếm phái phạm vi so với, lại nồng nặc 3 phần không ngừng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên bọn họ càng thêm chờ mong Tiêu Dao Kiếm phái môn phái trụ sở. Oa, thực sự là thật lớn a. Vẫn nhìn xa xa Tiêu Nhiên đột nhiên phát ra một tiếng thán phục. Để người chung quanh cũng hướng vị trí kia đầu quân qua ánh mắt. Một đám lớn liên miên sơn mạch đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Những này sơn mạch cũng không phải là rất lợi hại hiểm trở, nhưng nhìn đi tới rồi lại phi thường đại khí mênh mông. Thậm chí trong đó mấy tòa đã cao vút trong mây, mà chu vi những người hơi thấp sơn phong, làm theo như tôn lên này mấy tòa chủ phong. Những này còn không phải để Tiêu Nhiên mọi người kinh ngạc. Để Tiêu Nhiên không nhịn được hét lên kinh ngạc, là lúc này treo lơ lửng giữa trời phía dưới thuyền không chỉ có một cái diện tích to lớn xanh thẳm, hồ bạc, hai bên cảnh sắc không bình thường thoải mái. Tại đây hồ bạc bên cạnh, một tòa to lớn thành trì từ từ lộ ra cao chót vót một góc. Tại sao là to lớn đây? Bởi vì phía dưới này thành trì, xem quy mô của nó, dĩ nhiên không chút nào nhỏ hơn trước Tiêu Nhiên nhìn thấy Lạc Nhật Thành. Thậm chí quy mô càng rất, muốn biết rõ Lạc Nhật Thành nhưng là Tần Quốc chủ thành, đủ để chứa đựng mấy triệu người đồng thời ở lại. Phía dưới này nhìn qua chiếm diện tích dĩ nhiên càng to lớn hơn một điểm. Để Tiêu Nhiên làm sao không kinh ngạc. Đừng nói là Tiêu Nhiên, coi như là những người cùng đi các thiếu niên, cũng từng cái trên mặt lộ ra chấn động vẻ mặt. Lúc này những sư huynh kia nhóm từng cái mới đứng lên, cười hướng Tiêu Nhiên mọi người nhìn tới. Tiêu Nhiên mọi người càng khiếp sợ hơn, bọn họ thì càng hài lòng. Bởi vì đây chính là bọn họ Tiêu Dao Kiếm phái, cũng có thể từ một cái phương diện chứng minh Tiêu Dao Kiếm phái thực lực. Phía dưới thành trì diện tích tuy nhiên cực kỳ to lớn, thế nhưng phòng ốc nhìn qua nhưng không có Lạc Nhật Thành như vậy tụ tập. Từng tòa phòng ốc sắp xếp chẳng chịt có hứng thú. Từ giữa không trung quan sát xuống, tựa hồ có một điểm quy luật có thể theo, thế nhưng nhất thời rồi lại không nghĩ ra cái nguyên cớ. Tòa thành này ao kiến tạo xu thế là theo hồ bạc hướng tiêu nhiên, mọi người chứng kiến những ngọn núi mạch nơi sâu xa kéo dài qua, vẫn kéo dài tới cùng chân núi hoàn mỹ kết nối. Dĩ nhiên khiến người ta không có một chút nào đột ngột cảm giác. Có thể thấy được kiến tạo tòa thành này ao lúc, thiết kế kiến tạo người điêu luyện sắc sảo cùng kinh thiên động địa chi tài. Ở thành trì cùng sơn mạch sủi cào tiếp nơi, từng tòa giường cột chạm trổ đình đài lâu các từ sơn mạch các góc hiển lộ ra đến. Hoặc là ở đỉnh núi, hoặc là trong rừng trúc, hoặc là vách núi treo leo bên. Trên dãy núi này, dĩ nhiên đâu đâu cũng có tinh mỹ tuyệt luân kiến trúc. Những kiến trúc này dựa vào thế núi xây lên, có vẻ càng thêm linh khí bức người, như thế giới trong tranh giống như vậy. Chánh thức là để tiêu nhiên mọi người mở ra mắt thấy. Ra sao? Phía dưới này cũng là chúng ta kiếm phái trụ sở phụ thuộc thành trì. Xa xa những ngọn núi phong thấy không? Những người đỉnh núi nhỏ chính là chúng ta những đệ tử ngoại môn này ở lại cùng tu luyện địa phương. Mà các ngươi nhìn thấy những người cao điểm, nhưng là nội môn đệ tử ở khu vực. Còn trung gian bảo vệ quanh mấy tòa chủ phong, chỉ có chân truyền đệ tử cùng chấp pháp trưởng lão mới có tư cách ở lại. Một bên những người thanh niên bên trong, một cái mọc ra chút mập mập mắt nhỏ thanh niên đột nhiên lại gần. Đối với tiêu nhiên những này đã xem ngốc các thiếu niên thiếu nữ cười giải thích nói. Hắn câu nói này, cũng không thể nghi ngờ chứng thực tiêu nhiên mọi người suy đoán. Cái này tiêu giao kiếm phái quả nhiên không hổ là hàng ở thứ 5 môn phái. Vẻn vẹn một cái phụ thuộc thành trì, vậy mà liền có lạc nhật thành như vậy lớn. Tuy nhiên người bên trong miệng không có như vậy nhiều, nhưng mấy trăm ngàn vẫn có. Cái này cả tòa thành trì, vẻn vẹn chỉ là vì là tiêu giao kiếm phái các đệ tử tu luyện cùng sống phóng túng mà cung cấp nghỉ dưỡng nơi thôi. Đậu sư huynh tốt, nhìn người tới là ai? Tiêu nhiên mọi người lập tức chắp tay hành lễ. Cái này đậu sư huynh tên thật gọi Đậu Chính Vinh, cũng là ngoại môn đệ tử. Mấy ngày nay không có chuyện gì liền đến cùng tiêu nhiên mọi người nói chuyện phiếm. Tình cờ cũng sẽ nói chút môn phái chuyện lý thú thêm vào làm người hòa ái dễ gần. Đúng là cùng tiêu nhiên mọi người quan hệ làm không sai. Ha ha, không cần đa lễ. Đậu sư huynh cười khẽ vung vung tay. Sau đó chỉ vào phía dưới đối với tiêu nhiên mọi người giải thích đường. Các ngươi sau này cũng là ở lại ở này một khu vực. Các ngươi cùng còn lại mới tới, đều là ở lại ở này một vùng. Ăn uống đều là do môn phái phụ trách, làm ngoại môn đệ tử. Mỗi người các ngươi mỗi tháng đều là có 10 lạng ngân tệ làm tháng hoa. Hơn nữa chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành môn phái phân phát nhiệm vụ, cũng là có thể được đến môn phái cống hiến giá trị. Những này cống hiến giá trị cũng có thể đổi lấy bạc hoặc là đổi lấy tài nguyên tu luyện vân vân. Tiếp theo, đậu sư huynh lại chỉ vào bên cạnh thành trì đường. Kia thành trì đều là chúng ta những đệ tử này phục vụ. Bất quá các ngươi ở bên trong sống phóng túng, có thể cũng phải cần xài bạc. Vì lẽ đó tốt nhất vẫn là nỗ lực hoàn thành môn phái phân phát nhiệm vụ đi. Đặc biệt là vị trí kia. Vị trí kia các ngươi thấy không? Vị trí kia nhưng là tòa thành này nổi danh phố ăn vặt. Bên trong ăn vặt nhưng là không bình thường mỹ vị. Ta hầu như mỗi ngày trôi qua sẽ đi dạo một vòng. Mấy ngày nay không thể qua thật đúng là có điểm nhớ nhung. Nghe được câu này, tất cả mọi người có chút thẹn thùng. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, mọi người cũng đều biết rõ cái này đậu sư huynh là cái ăn hàng. Không nghĩ tới lúc này mới vừa trở về, thầm nghĩ lấy qua. Bất quá mọi người cũng không hề để ý vị trí kia. Chỉ có tiêu nhiên mi mắt sáng ngời. Hắn nhưng cũng là cái ăn hàng A. Trong lòng âm thầm ghi nhớ vị trí kia. Sau đó lại nghe được đậu sư huynh tiếp theo đường. Tông môn lập tức liền muốn tới. Đến thời điểm các ngươi sẽ bắt đầu phân chia khu vực cùng tu luyện trụ sở. Chúc các ngươi may mắn. Chuẩn bị một chút là có thể xuống. Đậu sư huynh nói xong câu đó liền trực tiếp xoay người đi. Treo lơ lửng giữa trời thuyền cũng vào lúc này chậm rãi giảm xuống độ cao. Hướng về trên mặt đất một tòa quảng trường khổng lồ ngừng quá khứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 14, Sở Hiên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.